Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176.176. Trước kia châu chấu trên cơ bản lấy họ lúa thực vật vì thực. Nói ví dụ khí vị khó nghe trương tụ chúng nó liền không thế nào thích. Nhưng là hiện giờ này đàn biến dị sau châu chấu, cơ hồ đối với thực vật xanh không chút nào ăn kiêng. Chỉ cần là có thể ăn, như vậy liền nhanh chóng gió cuốn mây tan giống nhau đem này đó thực vật xanh cắn nuốt nhập bụng. Thấy trước mắt màu vàng, cùng với kia từng đạo bởi vì khô hạn mà nứt ra rồi điều điều khe hở thổ địa. Mỗi người đáy lòng đều như là đổ một đoàn thật dày bông. Hạ Trấn Nam ôm Tần Tố Vân bả vai, nhìn ngoài phòng này hết thảy cũng thật lâu không có thể nói lời nói. Chỉ để lại thật dài tiếng thở dài cùng với một ít nông hộ nhóm nghẹn ngào khóc nức nở. Này liên tiếp thiên tai, cơ hồ đã làm đại gia sắp tuyệt vọng, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp từ mấy ngày này tai giữa thấy chính mình tương lai. Không biết nào một ngày lại sẽ phát sinh cái gì thiên tai. Cũng không biết nào một ngày bọn họ liền sẽ bị đói chết. Chết đuối, khát chết, nhưng là sinh hoạt như cũ. Vẫn là muốn tiếp tục đi xuống, chẳng sợ kéo dài hơi tàn, lang thang không có mục tiêu, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đi phía trước đi xuống đi. Trải qua thời gian dài như vậy, đại gia không bao giờ sẽ có ai nói cái gì tham gia quân ngũ. Lấy thương phải bảo hộ mặt khác bà tánh linh tinh nói. Vô luận là ai, có thể ở như vậy thiên tai giữa sống sót cũng đã rất là vất vả. Nơi nào còn có tinh lực đi quản người khác đâu. Có lẽ có chút nhân tâm chung sẽ có ý tưởng. Nhưng là ai còn có thể lo lắng hắn. Như vậy hè nóng bức cùng với nạn châu chấu. Làm nguyên bản những cái đó đã bị bụi cây cỏ dại mọc đầy. Còn có rất nhiều biến dị côn trùng bá chiếm đoạn đường. Bắt đầu trở nên thông suốt lên. Hạ Trấn Nam mấy người thừa dịp lần này nạn châu chấu lúc sau. Chạy tới bên ngoài nhìn nhìn. Bọn họ đi ra ngoài không lâu sau, cũng không có gì thích hợp phương tiện giao thông, dùng quần áo đem chính mình từ đầu tới đuôi bao vây một bên. Cọng ấm nước vũ khí, cưỡi xe đạp dọc theo quốc lộ liền hướng bốn phía điều tra. Bọn họ muốn nhìn một chút trải qua quá hồng thủy cùng nạn hạn hán lúc sau. Địa phương khác tình huống đến tột cùng là bộ dáng gì? Tại đây loại mặt trời chói chang nhô lên cao cực nóng thời tiết. Mỗi ngày mặt trời xuống núi đều đã khuya, cho nên Hạ Trấn Nam mấy người bọn họ đều là thừa dịp buổi chiều 5-6 giờ tả hữu ra cửa. Chờ đến buổi tối 7-8 giờ tả hữu mới trở về. Mấy người sở đi lộ tuyến đều là trình phóng xạ trạng đi trước. Cũng không ở ngoại qua đêm, buổi chiều đi ra ngoài, đêm đó trở về. Nếu mỗi ngày từ bên ngoài trở về sắc mặt đều không quá nhẹ nhàng. Đối này Tần Tố Vân cảm giác thập phần rõ ràng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ Hạ Trấn Nam trên người trầm trọng hơi thở. Chẳng sợ không dò hỏi, Tần Tố Vân cũng có thể tưởng tượng đến xuất ngoại mặt một ít tình huống. Bên ngoài khô hạn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cả nước rất nhiều địa phương đều đã xuất hiện nước sông khô cạn khô kiệt tình huống. Hơn nữa châu chấu tàn sát bừa bãi, đại gia không có ăn, bên ngoài lại vẫn luôn cực nóng, như vậy nhật tử tự nhiên gian nan vô cùng, hoa một tuần công phu, Hạ Trấn Nam mấy người cơ hồ đã đưa bọn họ có thể ở 1-2 cái giờ lộ trình nội địa phương tất cả. Đều tra xét một lần, Vạn Khê thôn bên này nước sông sớm đã khô kiệt, mà khoảng cách Vạn Khê thôn so gần mặt khác một cái hơi đại con sông cũng đã chỉ còn lại có mãn hà. Nước bùn, phóng điểm nước trong cũng tìm không thấy. Ở tại phụ cận cư dân nhóm nếu là tìm không thấy còn có thể múc nước giếng nước. Như vậy phụ cận cư dân nhóm nếu là còn muốn uống nước phải đi 20 cây em ở ngoài biển mây trong. Sông mặt múc nước, biển mây hà là từ thành phố Vân Hải đi ngang qua lớn nhất một cái hà. Này hà khoan chừng 300 đến 1.000 mễ nhiều. Chính là trải qua thời gian dài như vậy cực nóng hè nóng bức. Biển mây hà khoan đã chỉ còn lại có nguyên bản 1/4 không đến. Mỗi cái đến trong sông tới múc nước cư dân đều bị lo lắng sốt ruột. Mọi người đều ở lo lắng. Vạn nhất có một ngày, biển Mây Hà chống đỡ không được thời điểm. Thật là làm sao bây giờ? Như vậy kết quả là ai đều không nghĩ nhìn thấy. Mấy ngày nay quá thật sự mau. Mặt ngoài nhìn yên lặng. Trên thực tế đã ám đào mãnh liệt. Đặc biệt là ở thức ăn nước uống nguyên thiếu tình huống dưới. Những cái đó càng là tới gần nguồn nước mà phòng ở cùng thổ địa càng là khẩn trương. Không ít người vì những cái đó địa phương chỗ ở đánh vỡ đầu. Hồng thủy khi tránh còn không kịp địa phương, trở thành đại gia muốn nhất tranh đoạt chỗ ở. Ở này đó địa phương, cho dù là hơi chút nhiệt chút, chính là có cái nguồn nước tổng có thể loại ra một ít lương thực. Bởi vậy đại gia hòa tranh đoạt cũng càng là kịch liệt. Tới với những cái đó rời xa đường sông phòng ở, liền không có như vậy được hoan nghênh. Rất nhiều địa phương bắt đầu đại diện tích hoang vu, rất nhiều nguyên bản có người trụ phòng ở cũng không có dân cư. Đại gia tất cả đều nảy lên bờ sông hai bên chỗ ở. Cầu được một đường sinh cơ, Vạn Khê thôn khoảng cách đường sông bên kia thật sự là quá xa. Căn bản không ở những người đó suy xét trong phạm vi. Bởi vậy cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra trong thôn có tam hộ người thật sự kiềm chế không được. Đi theo những người khác cùng đi đường sông bên kia, đến nỗi những người khác, tác như cũ dựa vào trong thôn kia hai khẩu lão giếng. Này hai khẩu lão giếng còn tính không tồi, vẫn luôn kiên trì tới rồi 12 cuối tháng cũng chưa khô khốc. Chỉ là mực nước lại vẫn là một ngày rơi chậm lại. Trong thôn có vài hộ nhân gia chung đều đánh giếng nước. Nhưng là những người này trong nhà giếng nước đại đa số đều tương đối thiền. Rất sớm liền đã đánh không tiếp nước, chỉ có Tần Tố Vân trong nhà này khẩu nước sâu giếng không có chút nào áp lực. Nhưng Hạ Trấn Nam lại sẽ mỗi ngày dẫn theo hai cái thùng nước đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Múc nước, thành thành thật thật đi theo những người khác phía sau xếp hàng. Tần Tố Vân biết Hạ Trấn Nam dụng tâm. Bởi vậy cũng không nhiều lời chút cái gì, chỉ là đáy lòng lại càng ấm vài phần. Trong những ngày này, Vạn Khê thôn các thôn dân, trừ bỏ mỗi ngày lo lắng mực nước, lo lắng trong thôn nước giếng có thể hay không khô kiệt ở ngoài. Đối các thôn dân sinh hoạt ảnh hưởng lớn nhất phòng trừng liền Chu gia. Cái này Chu gia chính là lúc trước cái kia bị lợn rừng cắn được Chu lão thái thái gia. Đối phương một nhà năm khẩu. Trừ bỏ 8-9 tuổi tiểu tôn tử Chu Văn Thiên Tai trước là cái học sinh tiểu học ở ngoài. Mặt khác 4 khẩu người ở Thiên Tai trước, kia nhưng đều là đại học giáo thụ, đặc biệt là Chu lão gia tử, hắn vẫn là cái sinh vật học giáo thụ. Tuy nói năng lực không tính quá xuất chúng, nhưng là lộng lộng thủy bồi rau dưa vẫn là không thành vấn đề. Tần gia lò thủy bồi rau dưa, cơ hồ thành từng nhà đứng đầu đề tài. Có năng lực, cơ hồ từng nhà đều học loại chút, bọn họ đem này đó thủy bồi rau dưa đặt ở trong phòng gieo trồng. Mở ra cửa sổ đặt ở tản quang địa phương là được. Như vậy đã có thể thỏa mãn này đó rau dưa sinh trưởng nhu cầu. Lại có thể tránh cho hơi nước bốc hơi lên tốc độ quá nhanh. Cho nên nói mọc không tính là quá hảo, nhưng là cũng có thể đủ thu hoạch một ít. Hơn nữa phía trước kia chàng biến dị mang đến ảnh hưởng. Này đó thủy bồi thu hoạch sinh trưởng tốc độ, xa xa muốn so trước kia bình thường tốc độ càng mau. Này đó xanh mượt mới mẻ rau dưa, giống như là trong bóng đêm mang cho đại gia hy vọng. Làm cho cả một mảnh tĩnh mịch Vạn Khê thôn, bắt đầu có tân sức sống. Ở tại Vạn Khê thôn. Bàng Hùng mấy người mỗi ngày trên cơ bản không có gì quá nhiều sự nhưng là mơ siêu vào núi đã đánh. Không đến cái gì con mồi. Hơn nữa cực nóng hè nóng bức, bọn họ trừ bỏ đầu tháng bên ngoài chuyển động một vòng. Dò xét một chút bên ngoài tình huống. Còn lại nhật tử liền cả ngày ngốc tại trong nhà. Đủ loại rau dưa, ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên nhớ tới liền sờ soạng rèn luyện. Nhưng đối với Bàng Hùng bọn họ tới nói, như vậy nhật tử quá mức ăn nhàn nhàm chán chút, cả người tinh thần đầu đều có chút không tốt lắm, ngược lại không bằng chướng hồng thủy kia đoạn thời gian, ở trong núi trạng huống. Tần Tố Vân đem này hết thảy xem ở trong mắt, thừa dịp nguyên đán tiết cơ hội, liền làm Hạ Trấn Nam kêu đại gia cùng nhau lại đây tụ tụ. Xuất phát từ lễ phép, Tần Tố Vân cũng làm Hạ Trấn Nam đi hỏi Khâu gia ba người. Nguyên tưởng rằng Khâu gia ba người lúc này đây sẽ cùng thường lui tới giống nhau. Không tới tham gia tụ hội, nhưng mà không nghĩ tới lúc này đây mời. Khâu gia ba người lại không có cự tuyệt, chờ đến Tần Tố Vân hệ tạp dề ra tới mở cửa khi. Nàng còn hơi chút ngẩn người, nhưng ngay sau đó Tần Tố Vân trên mặt liền treo lên tươi cười. Các ngươi tới nha, kia chạy nhanh mau tiến vào. Ta ở trong phòng chuẩn bị đồ uống lạnh, lại đây thời điểm nhiệt chưa đi. Ta đây liền cho các ngươi bưng lên, mấy tháng thời gian đều đãi ở đen như mực hầm ngầm. Vô luận là Lư Lệ Tình, vẫn là Khâu gia ba người sắc mặt đều không tốt lắm. Nhìn rõ ràng muốn so với lúc trước ở trên núi khi. Càng thêm tái nhợt bệnh trạng, nhưng là tinh thần đầu đảo cũng không tệ lắm. Chỉ là nhìn thấy Tần Tố Vân khi có chút xấu hổ đánh thanh tiếp đón. Rất là ngượng ngùng, như vậy nhiệt thiên, bên ngoài đi lên vài phút, Lư Lệ Tình đoàn người liền đã là mồ hôi đầy đầu. Hắc hắc hắc, có ăn ngon ta liền cao hứng. Tẩu tử, ta lão đại đâu? Bàng Hùng tùy ý hồ một phen chính mình mồ hôi trên trán. Liền hướng trong phòng toàn, ta, quả nhiên vẫn là tẩu tử trong nhà thoải mái. Này có điều hòa có uống, thật sự là quá sung sướng. Đầu một hồi nghe thấy tẩu tử này hai chữ, Tần Tố Vân gương mặt hơi hơi có điểm nóng lên, nhưng đáy lòng lại là cao hứng. Hạ Trấn Nam bưng hai bàn ướp lạnh nước chanh đi lên. Nhìn thấy Bàng Hùng như vậy một bộ mồ hôi đầy đầu. Thối hoác bộ dáng, có điểm ghét bỏ nhướng mày. Người ra hỏa này, ly ngươi tẩu tử xa một chút. Đầy người hãn xú đừng huân ngươi tẩu tử. Nói còn bớt thời giờ đạp Bàng Hùng cẳng chân một chân. Bị nhà mình thân ái lão đại đá một cái lảo đảo. Bàng Hùng trợn tròn hai mắt, bi phẫn không thôi. Đầu năm nay, quả nhiên là có khác phái vô nhân tính. Ngay cả nhà bọn họ lão đại cũng thay đổi. Bất quá không quan hệ, hắn còn có tiểu thất. Từ khi phía trước chướng hồng thủy kia đoạn thời gian đại gia hỏa mỗi ngày ngốc tại trong sơn động. Bàng Hùng liền thích cùng tiểu thất chúng nó cùng nhau chơi đùa. Mát xa loát mau tay nghề được đến tiểu thất chúng nó thừa nhận. Nề hà, lúc này đây, Bàng Hùng thất vọng rồi. Hắn còn chưa đi đến tiểu thất chúng nó mãn trước. Đã bị tiểu thất chúng nó cấp kết bỏ tránh đi. Một chương chương cẩu trên mặt tràn ngập kết bỏ. Tiểu thất càng là duỗi móng vuốt đáp ở chính mình mũi chó thượng. Làm ra một bộ bịt mũi tử nhíu mày chán ghét động tác. Bàng Hùng, thật là làm khó chúng nó một chương dài quá mau cẩu trên mặt có thể toát ra nhiều như vậy tin tức. Bởi vì mấy ngày nay thủy không hảo lộng, đại gia hòa thường tắm rửa cũng không phải một việc dễ dàng. Cho dù là có Hạ Trấn Nam thường thường cấp đối phương đề thượng hai xô nước qua đi. Cũng không làm mỗi ngày tắm rửa. Lư Lệ Tình cùng Khâu Mẫu hai người vì tiết kiệm nước. Thậm chí ngay cả tóc đều răng rắc một đao cắt thành tóc ngắn. Hơn nữa nam nhân trên người thể vị từ trước đến nay so nữ nhân càng trọng. Bàng Hùng lại là cái thích ra mồ hôi. Cứ như vậy trên người hương vị sao có thể dễ ngửi. Tiểu thất chúng nó cái mũi từ trước đến nay nhanh nhạy. Ngay cả người đều ghét bỏ hương vị. Sao có thể không bị cầu ghét bỏ. Tính tính, hắn vẫn là đi ăn cái gì đi. Bàng Hùng tự sa ngã. Nguyên đán tiết không khí tóm lại là so ngày thường không khí muốn hơi náo nhiệt chút. Tần Tố Vân thậm chí nghe được trong thôn có tiểu hài tử chơi đùa thanh âm. Thậm chí còn có linh tinh pháo trúc thanh. Cũng không biết những người này đến tột cùng là từ đâu tìm kiếm ra tới. Này đốn bữa tối Tần Tố Vân hai người chuẩn bị thực phong phú. Trừ bỏ lầu ba pha lê phòng giữa những cái đó không thể bại lộ. Tần Tố Vân đã đem nàng có thể lấy ra tới sở hữu ăn ngon đều đem ra. Tần phát đậu giá, thủy bồi rau dưa, Tần giết hương heo, cùng với phía trước huân thịt khô thỏ hoang, ăn mọi người miệng bóng nhảy. Hết chương.